Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 379, cuồng tát vào miệng. Nói ngươi mập, còn lập tức thở hổn hển. Có cốt khí, vậy ta trước hết tới. Tư Thành dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy hắn, hoàn toàn không coi hắn là chuyện, tu vi của hắn cũng không cao. Đạt tới linh đan kỳ nhất tầng tu vi, nhưng so với Hứa Phi cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Tư Thành ngươi tới trước a. Cái kia tốt, Hứa Phi lạnh lãnh nhìn lấy hắn nói ra, nếu là ngươi thua, liền cùng Dịch đại ca đập đầu xin lỗi. Đập đầu xin lỗi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Tư Thành cười to nói, cái kia ngươi thua đâu, cái này lại thế nào tính? Nếu là ta thua, tự đoạn một tay, như thế nào? Hứa Phi hạ rất lớn tiền đặt cược, để bọn hắn đều sửng sốt dưới. Cái này thật đúng là có đủ huyết tính. Tư Thành dừng sau đó, chính là cười khẩy nói. Vậy được, đã ngươi muốn tự đoạn một tay, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm chưa dứt, Tư Thành giơ lên kiếm liền hướng bên này đạn xạ mà đến. Vung lên trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua mà đến. Rõ ràng đi là nhanh lộ tuyến. Xuất thủ sát chiêu, Hứa Phi nắm chặt phủ lấy vỏ kiếm trường kiếm. Ánh mắt híp thành một đầu dây. Tại hắn xông tới dây lát gian, Hứa Phi bỗng nhiên gian liền bắt đầu chuyển động. Nhắm ngay xông lên Tư Thành hung hăng rút ra trường kiếm. Sát na gian một đạo trùng thiên trắng sáng lóng lánh mà ra. Chém về phía Tư Thành đập tới cánh tay. Cái này tốc độ quá nhanh. Tư Thành đều chưa kịp phản ứng. Cái này một đạo bạch quang liền chém qua tay của hắn cánh tay. Ha ha, đây là cái gì đồ chơi? Trướng nhãn pháp a. Tư Thành đầu tiên là run lên dưới. Tiếp tục nhào tới. Chỉ là chờ hắn muốn chém tới lúc. Phốc xì, một tiếng, một cột máu từ tay hắn cánh tay tiêu xạ mà ra. Trong tay nắm chắc trường kiếm từ trong tay rơi vào mặt đất. Cả người quỳ trên mặt đất, bắt lấy cánh tay kêu thảm không thôi. Xin lỗi, Hứa Phi dùng trường kiếm chỉ đầu của hắn lạnh lùng nói. Không ít người đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tư Thành liền đã thua. Đúng. Đúng Hứa ra kiếm quang quyết, hắn luyện đến cuối cùng, mắt thường căn bản nhìn không thấy, bổ ra tới tốc độ quá nhanh, lập tức có người nhận ra đây là cái gì chiêu thức. Không nghĩ tới Hứa Phi căn bản không phải tầm thường, vẻn vẹn một chiêu liền chớp nhoáng giết chết Tư Thành, nói, xin lỗi cay rắm, đem bọn hắn cho ta hung hăng đánh một trận, cũng dám đả thương ta. Tư Thành sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy oán độc, lên, không có thực hiện hứa hẹn, đi theo Tư Thành cùng nhau đến đây mấy người đồng bạn. Không chút do dự liền rút kiếm hướng bên này chém tới. Mỗi cá nhân tu vi đều so Tư Thành mạnh hơn không ít. Chính yếu nhất lần này cẩn thận nhiều, cũng sẽ không giống Tư Thành khinh thường như vậy. Hứa Phi biến sắc. Hắn vừa rồi thi triển ra kiếm quang quyết, vẻn vẹn một kiếm, tiêu hao liền cực lớn. Hiện tại liên tiếp nhào lên mấy người, hắn có thể nào ứng đối? Xem ra có ít người miệng, thật đúng là đủ tiện. Vài phút không dừng lại nhất hạ, liền sẽ chết giống như, mà lại nói ra được lời nói. Càng là nói láo hết bài này đến bài khác, sao còn muốn cái này há miệng tới làm cái gì? Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, liền đã đi tới trước mặt bọn hắn, đưa tay một bàn tay liền phiến tại trên mặt của bọn hắn. Ba ba ba, vừa rồi chủy tiện mấy người bị một bàn tay rút bay đến Hứa Phi trước mặt. Hàm răng cũng không biết bị đập nát bao nhiêu khỏa, càng là miệng đầy máu chảy ra. Hứa Phi ngươi xem ai không vừa mắt. Ngươi liền đi giáo huấn hắn, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ai dám động đến ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ra hiệu Hứa Phi động thủ quất bọn hắn. hắn nguyên bản không muốn gây chuyện, nhưng từng cái miệng như vậy tiện, thì nên trách không được hắn. Chớp mắt gian, mấy người đều bị đánh bay ra ngoài, trượt đến Hứa Phi bên người, cả người đều bị đánh cho choáng váng. Một tát này lực đạo cũng không nhẹ, nhưng cũng không nặng, nếu là trùng điệp một bàn tay xuống dưới, bọn hắn đầu đều bị đập không có. Một màn này kinh hãi không ít người, nói đánh là đánh, không lưu tình chút nào, hoàn toàn mặc kệ đối phương là cái gì thế lực, dù sao đánh lại nói, ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Mấy người bọn họ bụng mặt bò lên, đứng đều kém chút đứng không vững. Hứa Phi, còn lo lắng cái gì? Hung hăng rút miệng của bọn hắn. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy Hứa Phi. Hứa Phi do dự sau đó, cắn chặt hàm răng nhắm ngay vừa mới bỏ dậy người một bàn tay quất tới. Ba, một tiếng, lần nữa đem người cho đánh bay ra ngoài. Một tát này lực đạo đồng dạng không nhẹ, giống như là dùng đủ khí lực, hung hăng cho rút ra ngoài. Bảo ngươi nói ta Dịch đại ca, bảo ngươi xem thường ta, gọi các ngươi miệng đầy nói láo, bảo ngươi không tin thủ hứa hẹn. Các ngươi bọn này rác rưởi. Hắn lấy hết dũng khí, điên cuồng mấy bàn tay quất tới, đem bọn hắn đánh cho đều nhanh muốn ngất đi. Hàm răng cũng không biết sập bao nhiêu khỏa, càng nhiều vẫn là khuất nhục. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt bị rút thành dạng này, có thể nào không phải khuất nhục? Vị bằng hữu này, đủ chứ? Bọn hắn thế nhưng là ti tướng quân người. Các ngươi tiếp tục như vậy nữa, liền đúc thành sai lầm lớn. Một vị hóa đan kỳ cường giả đi ra, khí thế so với những người khác muốn mạnh hơn nhiều lắm. Rõ ràng là xem ở lương tướng quân phân thượng, muốn trợ giúp mấy cái này bại loại một thanh. Hứa Phi, tiếp tục đánh, đánh tới bọn hắn nhận lầm mới thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vâng, Dịch đại ca. Hứa Phi tiếp tục tiến lên đem bọn hắn cho phiến mấy bàn tay. Đánh đến bọn hắn đừng nói xin lỗi, lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Hứa Phi tựa như là như bị điên, không ngừng mà quất bọn hắn miệng rộng, không ngừng phát tiết nội tâm lửa giận, một mực bị vũ nhục. Thân là đại nam nhân hắn, sao có thể sẽ không tức giận? Phải nói là hết sức tức giận, mỗi một bàn tay đều là như vậy dùng lực. Nguyên bản liền bị Dịch Thiên Vân quất đến sinh sống không thể tự lo liệu. Bây giờ lại bị Hứa Phi mãnh liệt rút. Thấy người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Cái này đều có hóa đan kỳ cường giả qua tới nhắc nhở. Bọn hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại làm tầm trọng thêm hút. Muốn chết, đều ngừng cho ta phía dưới. Cái này hóa đan kỳ cường giả giận tím mặt. Một thanh xông lại muốn ngăn lại Hứa Phi công kích, một tay hóa thành móng vuốt, muốn phải bắt được đầu của hắn. Một chiêu này cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt đối là muốn bóp nát Hứa Phi đầu, hiển nhiên động sát ý. Tuy nhiên đã có người nhanh hơn hắn tốc độ lao đến, vọt đến trước mặt hắn, một bàn tay liền phiến đi qua. Cái này tốc độ để hắn đều không kịp phản ứng, liền bị rút được mặt đất. Ngươi để ai ngừng phía dưới? Dịch Thiên Vân đem cái này hóa đan kỳ cường giả rút trên mặt đất, đầu đều bị rút vượng hồ. Ngươi, ngươi, ba, ngươi cái gì? Ngươi, ta, ba, ta cái gì? Ta, ba, không phải mới vừa rất phách lối sao? Tại sao không nói chuyện? Dịch Thiên Vân liên tục rút hắn mấy bàn tay. Đường đường một cái hóa đan kỳ cường giả, bị rút lời nói đều nói không nên lời nửa câu, mặt đều bị rút thành heo đầu giống như. Đi theo nhắm ngay thân thể của hắn bỗng nhiên nhất cước đạp ra ngoài. Chỉ nghe được ghét rồi một tiếng vang lên, chính là ngã xuống nơi xa bất tỉnh nhân sự. Đốt, thành công đánh giết Lỗ Điền, lấy được kinh nghiệm 34,000 điểm. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.400 điểm. Điểm PK 150 điểm. Thu hoạch được võ học ma ảnh bát. Thu hoạch được vật phẩm thiết ưng trào. Thiết long sam. 100.000 điểm kinh nghiệm đan, liên tiếp xuống tới, trực tiếp đem cái này hóa đan kỳ cường giả cho đập chết rồi. Dịch Thiên Vân không có nghĩ tới tên này yếu ớt như vậy. Cầu vốt đánh giá Carverter 9-10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.